Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 271, thực lực chấn nhiếp. Tần huynh, phía tây đội ngũ cần trợ giúp. Bầu trời phía trên, Cổ Yêu nhíu mày nhìn về phương tây. Tại phát giác được đội ngũ có chút cố hết sức về sau, hắn nhìn thoáng qua bên người Tần Sương, trầm giọng nói ra, ta đã biết. Tần Sương nhẹ gật đầu. Bọn họ chi đội ngũ này sức chiến đấu cao nhất tạm thời còn chưa xuất chiến. Bọn họ càng nhiều là làm nhân viên cứu hỏa thân phận. Nơi nào có khó khăn, bọn họ liền tiến về chỗ đó cứu viện. Lần này chính diện cùng ma tộc giao chiến, những người khác động thủ, duy chỉ có Tần Sương không có động thủ. Tần Sương cũng minh bạch, nếu là mình lại không đem thực lực hiển lộ ra, cho dù Cổ Yêu bọn người sẽ không nói cái gì, nhưng những người khác khó tránh khỏi hội rơi xuống nói vớ vẩn. Bạch, nhìn lấy Tần Sương cấp tốc lao đi bóng người, đứng tại Cổ Yêu một bên Vũ công tử Sở Lạc Vũ mi đầu cau lại, trầm giọng hỏi, Cổ Yêu, Tần Sương thật không có vấn đề sao? Chỗ đó thế nhưng là có một tên đoạt mệnh 9 tầng ma tộc a. Đúng vậy a, người tuy nói hắn thực lực rất mạnh, nhưng đây chính là đoạt mệnh 9 tầng ma tộc, cho dù là chúng ta đều cần phí tổn chút khí lực mới có thể xử lý sạch. Huống chi, chấm ngoặc kép, một vị khác Mục công tử Mục Ban đầu đồng ý gật gật đầu. Tâm thanh vấn đạo, hắn không phải xem thường Tần Sương, mà chính là lo lắng Cổ Yêu đối vị này thiếu niên thần bí quá mức đánh giá cao. Yên tâm, nếu như ngay cả một cái đều đoạt mệnh 9 tầng ma tộc đều không thể xử lý, cái này Tần Sương cũng liền không xứng đứng tại bên người chúng ta. Cổ Yêu thần bí cười cười, trong ánh mắt hiện ra một vệt đối Tần Sương thực lực tự tin. Hắn tận mắt chứng kiến qua thiếu niên này bạo phát thực lực, nhất quyền một cái đoạt mệnh bát trọng đỉnh phong ma tộc một màn, đến bây giờ cũng còn chảy chuyển tại trong đầu hắn. Cái kia một quyền kinh khủng, cho dù là hắn cũng không dám nói có thể chính diện ngạnh kháng. Tốt a, đã ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy, vậy bọn ta liền nhìn xem hắn đến tột cùng có gì chỗ hơn người, đáng giá ngươi luôn luôn mắt cao hơn đầu Yêu công tử đều coi trọng như thế. Sở Lạc Vũ cười cười, hiếm thấy nhìn thấy một cái làm cho Cổ Yêu như thế để ý nhân vật. Đã như vậy, vậy liền xem một chút đi. Một bên Mục Ban đầu cũng là không nói thêm gì nữa, ánh mắt trông về phía xa, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia sắp đạt tới chiến khu thiếu niên. Thần sắc hắn lấp lóe, khóe mắt còn là có chút không tín nhiệm. Cái này, chấm ngoặc kép, đột nhiên, còn không đợi Mục Ban đầu trong đầu ý nghĩ tán đi, vậy ngay cả diệt ba vị đoạt mệnh thất trọng cường giả đoạt mệnh 9 tầng ma tộc liền bị một đạo sắc bén kiếm mang chặn ngang chặt đứt, uy thế mạnh, thậm chí ngay cả một chút nát không còn sót lại một chút cặn xuống. Cái này, chấm ngoặc kép, không ít người đồng dạng sinh ra ý nghĩ như vậy. Bọn họ khiếp sợ nhìn lấy tay kia nắm một thanh xích trường kiếm màu đỏ thiếu niên. Bọn họ nghĩ tới thực lực của thiếu niên mạnh mẽ, nhưng tình cảnh vừa nãy lại là vững vàng lạc ấn tại trong đầu của bọn hắn. Cái kia đáng sợ sắc bén một kiếm, vị kia đoạt mệnh 9 tầng ma tộc cho nên ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị chém giết. Thực lực thế này, khó trách làm cho Lục công tử đều coi trọng như thế. Quả nhiên không tầm thường. Sở Lạc Vũ đứng tại hư không, há to miệng, hắn nhìn như tín nhiệm bề ngoài dưới, nhưng thật ra là có lo nghĩ. Nhưng mới rồi một kiếm kia, dù hắn đều đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm, nếu là một kiếm kia đối với hắn oanh đến, chỉ sợ hắn cũng phải tốn hao to lớn khí lực mới có thể ngăn ở. Cổ huynh, cái này Tần huynh thực lực, chấm ngoặc kép, nguyên bản còn cầm thái độ hoài nghi Mục Ban đầu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy cái kia chậm trở về thiếu niên, hoảng sợ hỏi, thực lực cụ thể không rõ, nhưng ta có dự cảm, thực lực của hắn chỉ sợ không chỉ có chỉ là biểu hiện ra điểm ấy. Cổ Yêu trong ánh mắt lướt qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước Tần Sương nhất quyền miểu sát 4 vị đoạt mệnh bát trọng đỉnh phong ma tộc lúc, cho hắn khắc sâu ấn tượng, cũng để cho hắn hiểu được, thực lực của thiếu niên này không tầm thường. Nhưng hôm nay một kiếm chém giết một tên đoạt mệnh 9 tầng cường giả lúc, lại là để hắn đối thực lực của thiếu niên lại có tiến một bước ước định. Lúc trước tính ra, toàn bộ bị đạp đổ. Không rõ, chẳng lẽ thực lực của hắn còn có thể thắng được chúng ta? Cái này, điều đó không có khả năng a. Có cái gì không thể nào? Ẩn tàng trong thế lực, thắng qua chúng ta cũng không ít. Cổ yêu liếc qua bên người cái kia một mặt không dám tin Mục Ban. Đầu, lạnh nhạt nói. Bọn họ đích xác danh xưng Thanh Châu Lục Công Tử. Ngoại giới truyền ngôn là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhưng ngoại nhân lại há biết rõ ẩn tàng thế lực tồn tại. Không có khả năng, ẩn tàng trong thế lực người. Thực lực đạt tới đoạt mệnh 9 tầng liền không cách nào tham dự lần này Thanh Châu tuyển bạt. Tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng là đến từ ẩn tàng thế lực. Một bên Sở Lạc Vũ lắc đầu, kiên định nói, thân là 10 đại hoàng triều thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Tin tức của bọn hắn tự nhiên muốn so những người khác linh thông không ít. Vậy ngươi lại giải thích như thế nào tiểu tử này có thể tại Thông Huyền đỉnh phong cường giả buông xuống còn sống sót mệnh đến? Phải biết, nghe đồn người này thế nhưng là bị một vị kim bào nam tử cứu a. Cổ yêu tin tức muốn nhiều hơn không ít. Hắn trong khoảng thời gian này cũng nặng hiểu qua Tần Sương. Lúc trước chứng kiến cái kia một trận đại chiến người cũng không ít. Tuy vô pháp nghe được Long Cửu đám người trò chuyện, nhưng Long Cửu xuất hiện, lại là có không ít người tận mắt nhìn thấy. Cái này, chấm ngoặc kép, bị cổ yêu kiểu nói này. Hai người đều là trì trệ, đều là không biết nên nói cái gì. Trận chiến kia, bọn họ cách khá xa, nhưng cũng cảm nhận được Thông Huyền cảnh cường giả cái kia uy thế kinh khủng. Làm theo cổ yêu chỗ đó nghe được lúc trước trêu ra việc này người chính là Tần Sương lúc. Này mới khiến thái độ của bọn hắn có chuyển biến. Một cái có thể tại Thông Huyền đỉnh phong cường giả buông xuống còn nhân vật còn sống. Nói hắn không có có hậu trường. Người nào tin tưởng đâu. Tần huynh, bội phục bội phục. Đợi đến Tần Sương trở về sau. Ba người đều là liền vội vàng tiến lên. Cười chắp tay nói ra. Ây! Chấm ngoặc kép, Tần Sương hơi sững sờ, chợt cả cười cười, hắn có thể cảm giác được, ba người này thái độ, có cái thực chất tính chuyển biến, đặc biệt là Mục Ban đầu, gia hỏa này lúc trước thái độ đối với chính mình, thế nhưng là dối trá đó a, cùng ba vị so ra, ta đây chẳng qua là điêu trùng tiểu kỹ thôi. Cổ yêu ba người trịnh trọng lắc đầu, vừa cười vừa nói, Tần huynh thực lực không thể nghi ngờ. Hai người này lúc trước còn có chút hoài nghi. Ngươi chiêu này, thế nhưng là đem bọn hắn đều cho chấn nhiếp rồi a. Không tệ, hoàn toàn chính xác để cho chúng ta cực kỳ chấn động. Tần huynh thực lực, chỉ sợ so với chúng ta đều mạnh hơn một chút a. Sở Lạc Vũ hỏi như vậy, kỳ thực rất đường đột. Nếu như là những người khác, có lẽ sẽ sinh khí. Nhưng Tần Sương không phải vậy. Chỉ thấy Tần Sương cẩn thận xét lại một phen, chợt nhíu mày lắc đầu, đáp lại nói, ta không có được chứng kiến các ngươi thực lực chân chính. Không dám nói mạnh hơn các ngươi, nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể luận bàn một phen. Tiểu tử này, còn thật không khiêm tốn a. Ba người nao nao, nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được một vệt im lặng. Đột nhiên. Bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi, mấy cái lắc mình ở giữa, chính là đi tới vừa mới Tần Sương chém giết cái kia đoạt mệnh 9 tầng ma tộc vị trí. Bốn người bọn họ sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước bất ngờ xuất hiện mấy cái người tướng mạo cực kỳ xấu xí. Ma tộc, ngay tại vừa mới bốn người đàm tiếu lúc, mấy cái này ma tộc đột nhiên xuất hiện. Đúng là tại nửa giây bên trong đem một đội có 2000 người đội ngũ toàn bộ diệt sát. Chó, ngày ma tộc, nhận lấy cái chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.